Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 029, trước mặt thế cuộc. So với Olympus, Celestial, Thường Uy càng không lọt mắt ác ma cùng ma quỷ. Bọn hắn từ vũ trụ này mặt khác, địa giới tối dơ bẩn tối bẩn thỉu nước bùn bên trong thai nghén mà ra. Tiên thiên bản tính ác ngược, ngoan cố, dùng tiên đạo thuật ngữ tới nói, chính là ngoan thạch gỗ mục, không thể tả điêu khắc. Ác ma cùng ma quỷ tồn tại, vẻn vẹn là vũ trụ này âm dương luân hồi, thiên đạo cân bằng kết quả. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa, không phải phát triển a cái gì, mà là chuyên môn cho những khác muốn phát triển gây phiền phức. Là một loại công cụ. Vì lẽ đó ác ma cùng ma quỷ, đại biểu chính là bạo ngược, hỗn loạn cùng âm mưu, mà phát triển, cần chính là đối lập trật tự. Bọn hắn tồn tại, là đối với trật tự mài giũa cùng kiểm nghiệm, vì lẽ đó Thường Uy cho bọn hắn thiên thần chín luyện. Không phải Thường Uy lòng tốt, mà là xuất phát từ vật tận dùng suy tính. Đương nhiên, không phải nói tất cả ác ma cùng ma quỷ đều không triển vọng. Có một câu nói được lắm, gọi gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ác ma cùng ma quỷ, đến nay không thấy. Nếu như thật sự có như vậy ác ma cùng ma quỷ, ở vực sâu địa ngục cùng luyện ngục đại trong hoàn cảnh cũng trưởng thành không đứng lên. Sớm bị ăn no căng diều. Xương vụn đều không dư thừa, nhưng tốt xấu Thường Uy chưa từng làm tuyệt, để lại một chút hy vọng sống. 1 triệu ác ma cùng ma quỷ, bên trong có như vậy 3, 5 cái, có thể từ bỏ thiên thần chín luyện, chuyên tu đại mộng huyễn thế kinh, vậy cũng là rất tốt. Tiên môn quảng đại, có thể dung tất cả, đám ác ma không triển vọng, không thể thành chính tông tu đạo sĩ. Nhưng ác ma cùng ma quỷ từ nhỏ mạnh mẽ, làm cái đạo binh, bổ khuyết một hồi tiên môn thiên binh điện, liền rất tốt, cùng chính mình nữ nhân ở chung. Thường Uy có vẻ rất dễ dàng, một phen nói chuyện phiếm, trao đổi một chút, lạc thú tự tại bên trong. Ngược lại Thường Uy một viên đạo tâm, không phải vàng không phải đá, sinh động, óng ánh long lanh, lại nhân tính vẫn. Liền nói đến Artemis, đánh giá nàng một phen. Thường Uy khẽ gật đầu. Người đại mộng huyễn thế kinh đã là nhập môn hạm, đón lấy theo ta một đạo tu hành, sớm chút rửa sạch duyên hoa. Thật đi chuyển cướp, lại nói, chuyển cướp trở về, liền đi Olympus. Artemis vẻ mặt xoay một cái, cười nói, đem Titan tiên môn giao cho tinh linh tử nha đầu kia. Olympus suý cho ta, Celestial bên kia ngươi lại cho ai? Thường Uy cười nói, Celestial ở chủ vật chất thời không? Tiên môn tự có xử trí, không cần làm thêm sắp xếp. Lại chuyển đối với Alana nói, vực sâu địa ngục cùng luyện ngục, nhân thiên thần chín luyện nguyên cớ, có thể làm thiên binh điện một đại bổ sung, sớm chút đi chỗ đó vực sâu biệt viện lập xuống môn hộ. Thiên binh điện tồn tại, đối với tiên môn tới nói, xưa nay hầu như ẩn hình, tiên môn đối ngoại mở rộng, chinh phạt, chiến tranh, cũng không phải lựa chọn hàng đầu, chỉ có đang không có lựa chọn điều kiện tiên quyết, mới gặp phát binh thảo phạt, mà thiên binh điện chủ yếu nhất ý nghĩa, ở chỗ ứng kiếp, một khi kiếp số đến, thiên binh điện tác dụng mới có thể toàn bộ thể hiện ra. Thường Uy dự tính đem ác ma cùng ma quỷ, địa giới hai đại mạnh nhất nguyên sinh tộc loại nhét vào thiên binh điện. Tự nhiên cũng là như vậy ý đồ, bản vũ trụ kiếp hỏa hừng hực, sớm muộn ắt sẽ có bình định một trận chiến, vì lẽ đó thiên binh điện cần muốn tăng cường một chút lại thêm cường. Nhưng thiên binh điện cũng không phải chính tông tu đạo sĩ nơi đến tốt đẹp. Ác ma cùng ma quỷ, nhân vật như vậy mới là thiên binh điện tốt nhất lính. Olympus, Titan tiên môn, định vị là tiên môn hạ viện, một cái giao cho đồ đệ tiếp quản, một cái giao cho mình nữ nhân tiếp quản, đều là có nhân sẽ có quả, rất thích hợp sắp xếp, mà Celestial, tiên môn tự xử chi, thực chính là để các nữ nhân nhìn làm, tùy tiện các nàng chia cát, cái gọi là vực sâu tiên môn, thì lại giao cho thiên binh điện, cái gì đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, to lớn một phương vũ trụ, thời không đa nguyên, song song vũ trụ không thể tính toán. Tiên môn bây giờ tuy nhiên đã bắt đầu đặt chân song song vũ trụ, nhưng chỉ lướt qua liền thôi. Song song vũ trụ tồn tại, một là chủ thời không chiếu rọi, hai là bản nguyên vũ trụ phân hóa, thực này cũng không tốt. Một phương vũ trụ, nếu như song song vũ trụ quá nhiều, nhìn như khối lượng cơ thể khổng lồ, thế nhưng bản nguyên phân tán, một bất lợi cho quản lý, hai bất lợi cho chống đối ở ngoài cướp, sức mạnh quá phân tán. Phương diện này, thường uy là sớm có dự định, đợi đến động thiên hợp đạo, thường uy chấp trưởng thiên đạo thời gian. Cái thứ nhất muốn làm, chính là hợp bản nguyên đem sở hữu thời không song song bản nguyên đứng ở thiên đạo độ cao. Toàn bộ quy nạp, như vậy, vô số song song vũ trụ đem tan thành mây khói, mà chủ thời không đem phải nhận được không cùng ngang hàng tăng mạnh. Quy nạp thời không, khiến dòng sông thời gian duy nhất, khiến vũ trụ càng vững chắc, sinh linh bản nguyên càng mạnh hơn, càng có tiềm lực. Đương nhiên, bước đi này còn sớm, thường uy sớm thành địa tiên, theo lý thuyết sớm nên đem phúc địa pháp vực luyện thành động thiên tiên hoàn. Nhưng thường uy dã tâm rất lớn, hắn trời vừa sáng liền kế hoạch muốn đem phúc địa pháp vực pháp võng mở rộng đến cực hạn, thậm chí bao trùm toàn bộ vũ trụ chủ thời không, sau đó mới luyện thành tiên hoàn, động thiên hợp đạo, như vậy mới có thể một lần chấp trưởng thiên đạo. Bây giờ tình trạng là như vậy, huyết thống thần linh đè thấp làm tiểu, địa ngục luyện ngục đều ở trong lòng bàn tay, trong vũ trụ hắn văn minh, cũng không có can đảm khiêu chiến thái huyền tiên môn người. Như vậy cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất, thiên đường. Thiên đường tồn tại là một loại tất nhiên ở vũ nội không có đản sinh ra nhắm thẳng vào đại đạo hệ thống trước, thiên đạo nhất định phải thành lập một cái vững chắc hệ thống, lấy duy trì một loại nào đó cân bằng, bản vũ trụ thiên đạo, hóa thân thượng đế, thành lập thiên đường, chính là như vậy một cái tất nhiên kết quả. Thiên đường đã tồn tại vô số năm, thâm căn cố đế, cho tới nay, đều cùng huyết thống thần linh hoa giang mà trì, các theo một nửa. Trên thực tế thiên đường thế lực so với huyết thống thần linh còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Thường uy vận khí thực rất tốt, hắn đi tới nơi này mới vũ trụ, đặt chân nơi là huyết mạch thần linh lĩnh vực, mà không phải thiên đường lĩnh vực, bằng không tiên môn muốn lên thế, độ khó đại vô số lần, tín ngưỡng bao phủ nơi, hắn hệ thống chịu đến bài xích, vô cùng khó tin. Tuy rằng hóa thân của đạo trời, Hồng Quân Thượng Đế đã lựa chọn tiên đạo hệ thống vì là vũ trụ tương lai chủ yếu hệ thống, nhưng Thượng Đế hiển nhiên sẽ không tự mình động thủ giải tán thiên đường. Thiên đường tháo chạy là vũ trụ đại thế, là thiên đạo lựa chọn, nhưng thiên đạo nhưng sẽ không tự mình ra tay đi làm cái gì. Thiên đạo chí công, muốn cái gì, chính ngươi đi tranh, đây là một cái cản trở, cũng là một khối đá mài dao. Lướt qua cản trở, tự nhiên trời cao biển rộng, càng có điều, vậy cũng là số trời gây ra, chính mình không hăng hái, trách ai. Mài đao là càng mài càng sắc bén, vẫn là đem vết đao cho mài không còn, xem chính là thủ đoạn. Trong này cũng thể hiện một cái ưu việt tính vấn đề, nếu như ngươi tiên đạo thật sự đầy đủ ưu việt, ngươi liền nên chiến thắng thiên đường, nếu như không cách nào chiến thắng, lời ngươi nói ưu việt lại thể hiện ở nơi nào? Thiên đạo vô tình, vì lẽ đó tiện tay vứt bỏ tín ngưỡng hóa thân của đạo trời thiên đường. Thiên đạo chí công, vì lẽ đó chọn tân khí cựu, tân cựu tương giao, mà hai không lệch bang. Đối với thiên đường xử trí, hiện tại thời cơ chưa đến. Đồng thời, đối với thiên đường xử trí, thủ đoạn cũng không giống với đối với huyết thống thần linh bộ này phân biện pháp. Phúc địa pháp võng chưa mở rộng đến thiên đường tín ngưỡng thâm căn cố đế nơi. Vẫn không có tiếp chiến, nhân bây giờ thời cơ chưa đến, mà thủ đoạn không giống, cũng là tín ngưỡng hệ thống then chốt vị trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.